tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 76, ngàn dặm đuổi theo thê, 2. Góc truyện audio.com. Trường học đã nghỉ, nhưng Mạc Lục bởi vì tham gia đề tài nghiên cứu cho nên căn bản không có giờ rỗi để ý tới Nhạc Hằng. Chiều hôm đó thật vất vả rỗi rảnh, Mạc Lục vội vàng mang theo Nhạc Hằng ra đường mua một chút đồ dùng hàng ngày. Mua đồ hai người lại đi dạo chợ, không biết ở trong mắt người khác nghiễm nhiên liền là một đôi vợ chồng son. Ừ, mặc thử cái này. Dạo tới dạo lui, Mạc Lục chọn lấy một món áo sơ mi trắng đưa cho người nào đó theo sát tại phía sau mình. Nhạc Hằng ánh mắt từ trên y phục rời đi trên mặt nàng. Hơi ngạc nhiên mừng rỡ chỉ chính mình. Anh, nói nhảm, bằng không mua cho em mặc à? Em nghe Tô Tô nói công ty của các anh dự định phát triển thị trường tới Mỹ. Anh cũng không mang vài đồ thích hợp đến lúc đó như thế nào đi gặp khách hàng. Nhạc Hằng nghe xong cười hì hì dựa sát vào mặt, xem ra đối với hắn mà nói cực kỳ hấp dẫn. Lần nữa nhân cơ hội rơi xuống một nụ hôn theo động tác nhanh nhẹn trốn vào phòng thay quần áo. Mạc Lục không nói gì, trừng mắt liếc người nào đó. Cô gái bán hàng lại nhìn nàng mỉm cười thân thiện, che giấu trên mặt xấu hổ tiếp tục lừa. Lúc Nhạc Hằng thay quần áo lúc đó nhân viên bán lại đề cử vài y phục, Mạc Lục lại chỉ nhìn chúng một món đó. Cà vạt nhìn chúng một cái kia, đám người thay y phục đi ra sau nàng cầm lấy cà vạt tại trên người hắn khoa tay múa chân hồi lâu cuối cùng mới chọn lấy hai cái xứng nhất thay hắn thắt. Vào, ừ, cũng không tệ lắm. Trước sau đem Nhạc Hằng đánh giá một lần, nàng mới thong thả ung dung vung ra một câu như vậy. Nhạc Hằng trao cho mày, đem lời nói thuận thế lấy qua. Tất nhiên, anh đối với thân mình là rất tự tin. Đức Hạnh, anh đem cái này cũng mặc thử một chút nếu như thật tốt. Chúng ta đều mua, từ trước đến nay hắn chán ghét thử y phục, lúc này từ đầu tới đuôi không có nửa câu oán hận. Đổi đi đổi là, giống như ở trong đó phát giác niềm vui thú gì đó. Mạc Lục hài lòng gật đầu, còn thừa dịp Nhạc Hằng thay quần áo đem tiền trả. Sau đó Nhạc Hằng thật là không đến hỏi, chỉ là ở trên đường đưa cho Mạc Lục một tấm thẻ. Mạc Lục liếc nhìn hắn một cái, hỏi, anh làm cái gì? Nhạc Hằng cợt nhả nói, đương nhiên là chủ động nộp lên chân tâm của mình, mật mã là sinh nhật của em. Tiểu Lục, trên người anh chỉ còn tấm thẻ này là đáng tiền nhất, về sau phải dựa vào em nuôi anh. Nhìn chằm chằm tấm thẻ hồi lâu, Mạc Lục cuối cùng chỉ là nhướng mày nói, em lại không là gì của anh, dựa vào cái gì nuôi anh? Hơn nữa anh không phải là đã đáp ứng tìm được nơi ở liền chuyển ra à? Tiểu Lục, hai ta này ai cùng ai có cần thiết phân rõ ràng như thế sao? Huống chi anh phát giác gần đây mấy ngày nay ngủ ở sàn nhà cũng thành thói quen. Có thể hay không không chuyển? Không được, Mạc Lục đáp chém đinh đóng chặt. Vạn nhất về sau anh ngủ thế làm sao? Em chịu không được chịu trách nhiệm nửa đời của anh. Không có việc gì, anh một chút cũng không ngại. Xin lỗi, nhưng em để ý, Mạc Lục nói xong, thẳng đi lên phía trước. Nhạc Hằng vẻ mặt dở trò đuổi theo cũng đem thẻ nhét vào trong tay Mạc Lục, giọng nói lại lộ ra một tia không cho cự tuyệt. Tiểu Lục, xin em tin tưởng anh đã trưởng thành, có thể là nam nhân để em dựa vào. Có đầy đủ năng lực gánh chịu cuộc sống hai bên. Anh biết rõ em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng là anh sẽ cố gắng để em đối với mình tín nhiệm. Em bây giờ quan trọng nhất là việc học, chi tiêu hai người mặc dù không lớn. Nhưng anh không hy vọng bởi vậy ảnh hưởng việc học của em, đó cũng không phải ý muốn khi anh tới Mỹ tìm em. Mạc Lục nắm thẻ, đầu khẽ thấp nghe hắn nói xong lời nói này. Hồi lâu nàng mới nâng lên mắt có chút ướt át nhìn hắn, trời chiều nhuộm đỏ phía sau hắn mảng lớn. Mặt hắn thâm tình, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc mê người. Môi nàng khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại một chữ đều không nói ra miệng. Chỉ có thể dùng ôm làm phương thức biểu đạt tâm tình mình bây giờ. Buổi tối hôm đó, Nhạc Hằng tâm tình sung sướng chủ động xuống bếp nấu một bàn bữa tối. Vốn là dựa theo lời nói của Mạc Lục đêm nay trừ hai người bọn họ không có người ngoài xuất hiện. Ai biết người tính không bằng trời tính, hai người mới vừa ngồi, chuông cửa liền vang lên, người thứ nhất đi vào là Dinner, Mạc Lục mời bạn cùng nhau ăn cơm bị từ chối nhã nhặn sau. Một giây sau đã nhìn thấy Hướng Mãn theo ở phía sau. Hướng sư huynh, sao anh lại tới đây? Mạc Lục kinh ngạc từ vị trí đứng lên. Như thế nào thấy anh lại kinh ngạc như vậy? Hướng Mãn dương dương tự đắc trong tay mang thức ăn còn nóng. Đây là món ăn lần trước em liên tục nhớ mãi không quên. Hà, thật vậy chăng? Làm sao anh tới đó? Mạc Lục mừng rỡ chạy tới, cầm lấy thức ăn đồng thời vẫn không quên hít hà. Hướng Mãn thấy thế, bật cười vỗ vỗ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy sủng ái. Người nào đó không có cảm giác đặc biệt gì nhưng một bên Nhạc Hằng lại cũng không ngồi yên. Đặc biệt là nghe thấy bạn gái kêu lên Hướng sư huynh ba chữ kia quả thực có một loại tư thế gặp địch thù. Mọi người thường nói con mắt là sẽ lừa gạt người. Nam tử này trong mắt lộ ra tình cảm rõ ràng kia thật làm cho hắn muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Tiểu Lục, không giới thiệu một chút. Nhạc Hằng đứng dậy đi đến cạnh Mạc Lục, theo thói quen đưa tay kéo qua eo của nàng tư thế mập mờ. Hướng sư huynh, người là Nhạc Hằng gặp người nào đó ôm mình lập tức buộc chặt. Mạc Lục chừng một cái, sau đó có chút xin lỗi bổ sung. Bạn trai em A Hằng, người là học trưởng tại S đại của em Hướng Mãn. Hướng sư huynh cũng tại Harvard đào tạo chuyên sâu. Em tại đây được anh ấy chăm lo rất nhiều. Đơn giản giới thiệu qua, nàng lại một chút cũng không phát hiện hai người bên cạnh bởi vì giới thiệu mình một người mừng rỡ một người ảm đạm. Nhĩ Hảo đối với câu bạn trai kia hắn rất là hài lòng mỉm cười hướng nam nhân trước mắt vươn tay. Giọng nói chân thành, cảm ơn anh đã chăm lo Tiểu Lục. Không cần, Hướng Mãn lễ phép tính nắm, ánh mắt cũng không quên quan sát nam nhân trước mắt. Hắn hiểu được người trước mắt đối với Mạc Lục yêu so với mình không thiếu mà là trọng yếu hơn là người nàng yêu là người trước mắt này. Hắn chợt nhớ tới buổi chiều trong lúc vô tình tại siêu thị. Trông thấy một màn kia tại trong ấn tượng của hắn sư muội tựa hồ còn không có lớn lên vẻ mặt hạnh phúc vì chọn y phục cho người này. Thẳng đến giờ phút này hắn mới thật sự hiểu, mình đã vĩnh viễn bỏ lỡ đoạn ái tình này, cho nên khi hắn thu tay lại, một đoạn tình cảm từng bị hắn buông tha rốt cục chỉ có thể trở thành tiếc nuối. Trong không khí nháy mắt trầm mặc, Mạc Lục cũng cảm nhận được chút ít khác thường vì vậy hắng giọng. Đánh vỡ lung túng, Hướng sư huynh, anh còn không có ăn cơm tối đi, có muốn hay không lưu lại, A Hằng xuống bếp. Không biết có thể ăn được hay không? Không cần, anh còn có việc phải đi trước. Hướng Mãn hơi áy náy cười cười. Xoay người đi ra căn phòng tràn trề ngọt ngào này. Cuối hè gió chạm vào mặt lộ ra một chút lạnh. Hắn đứng ở ven đường quay đầu lại liếc mắt nhìn căn phòng kia cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiểu được vật đổi sao rời quay đầu lại sẽ là quấy rầy. Hướng Mãn đi rồi, Mạc Lục cau mày hỏi người nào đó ở cạnh. Hướng sư huynh mang theo đồ đến. Chúng ta không mời hắn ăn cơm thấy vô cùng. Nhạc Hằng xem nàng rối ren, nhướng mày cười khẽ, ngu ngốc, cũng không phải về sau không có cơ hội. Ngày nào đó chờ đối phương rảnh rỗi chúng ta có thể lại mời cậy ta đến. Còn có, tài nấu nướng của anh cũng không tệ lắm. Ai, chỉ có thể như vậy. Nếu là không mời được Hướng sư huynh, mỹ thực này em thấy ăn không an tâm. Nhạc Hằng nghe nàng nói thầm lông mày không khỏi dính vào vui vẻ. Hắn nghĩ hắn nên đối với mình có lòng tin cũng nên đối tiểu nha đầu này có lòng tin. Chỉ là trải qua tối hôm đó sau Mạc Lục hồi lâu đều chưa thấy qua Hướng Mãn. Hắn tựa hồ trở nên bề bộn nhiều việc, khó được khi tại MSN gặp mấy lần. Hàn huyên không có vài câu hắn lại vội vàng ao. Ngay từ đầu nàng vướng mắc đối phương là hay không cố ý tránh mình. Dần dần cũng là quen. Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất của hai người đã từng bỏ lỡ. Mà ngắn ngủi nửa năm trao đổi sinh viên bởi vì có người làm bạn trôi qua dị thường mau nháy mắt liền kết. Cách chương.